Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, hỗn độn bên trong diễn thần sát. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định nghĩa bất dung từ. Thông Thiên Giáo chủ sảng khoái nói, nếu là giao dịch, ta cũng hẳn là trước nói một chút. Giao dịch vật phẩm, lúc nói chuyện, Tô Thanh trên người đột nhiên sinh ra một đạo ánh sáng đen kịt màn. Che khuất bầu trời, tràn ngập ở trước mắt bên trong tòa cung điện này. Từng sợi sương mù xám xịt tràn ngập. Thấy thế, Thông Thiên đạo nhân toàn thân đại chấn. Thần sắc bên trong hiện lên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nói thật, đối với loại này huyền diệu hắc sắc màn trời, ban đầu hắn cũng không hề để ý. Thẳng đến hắc sắc màn trời tràn ngập cung điện bên trong. Thông Thiên Giáo chủ vậy mà cảm giác được đối với thiên đạo câu thông. Tựa hồ bị hắc sắc màn trời ngăn trở. Thiên đạo thánh nhân tiếp dẫn thiên đạo lực lượng. Mới có thể đủ hồng hoang thiên địa bên trong bất tử bất diệt. Thông Thiên đạo nhân cũng chỉ là chấn kinh. Cũng không cho rằng Tô Thanh hội tính toán hắn. Nếu không, không cần thiết đem nhất khí hóa tam thanh bí thuật truyền cho hắn. Hồng mông tử khí là độc. Có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mọi người đều biết, hồng mông tử khí chính là thành thánh căn cơ. Côn Bằng lão tổ cùng Hồng Vân đạo nhân vì sao lại thành vì tử địch? Không phải liền là bởi vì kia một luồng hồng mông tử khí sao? Hạng này thành thánh chi cơ hồng mông tử khí, làm sao có thể là độc dược? Thông Thiên Giáo chủ không dám tin tưởng, Tô Thanh cũng không nói nhiều, trực tiếp đem phong thần diễn nghĩa vạn tiên trận về sau. Hồng Quân lão tổ làm bọn hắn uống vào độc đan một màn, cho diễn hóa ở trong hư không. Nhìn đến đây thời điểm, Thông Thiên đạo nhân quanh thân tràn ngập một loại ba động khủng bố. Đơn thuần chỉ là một ít hình ảnh, Thông Thiên Giáo chủ cũng sẽ không xảy ra ra tức giận như thế. Bởi vì một ngày tương lai hình ảnh hiện ra ở trước mắt, cái gọi là thiên cơ liền không thể che lấp. Mượn nhờ trước mắt những hình ảnh này, hắn phát hiện cái này đích xác là tương lai có khả năng nhất tao ngộ hình ảnh. Thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt. Bây giờ chỉ là một cái độc dược liền có thể làm bọn hắn một thời ba khắc mất mạng. Cái này nói rõ, lúc trước Hồng Quân lão tổ giảng đạo thời điểm, nói ra hết thảy, cũng không phải hoàn mỹ không một tì vết. Cho dù chỉ là ý thức được hồng mông tử khí, có thể là Hồng Quân lão tổ một loại kiềm chế thủ đoạn. Đối với Thông Thiên đạo nhân đến nói, đều vô cùng trọng yếu. Hắn lại lần ngồi xuống, Chu Tiên trận đồ cùng Chu Hãm lục tuyệt bốn kiếm, hóa thành một đạo mãnh liệt thần hà, xuyên vào thiên đạo trong nguyên thần. Nguyên thần chỗ sâu, Chu Tiên trận đồ triệt để khôi phục, bắn ra vô lượng thần năng, nếm thử đem hồng mông tử khí từ trong nguyên thần chém ra. Chỉ là mặc cho Chu Tiên kiếm trận hung tàn, lại là căn bản không thể làm gì đã cùng nguyên thần cùng một nhịp thở. Không phân khác biệt hồng mông tử khí, đến mức này, hắn cũng triệt để xác định một việc. Kia chính là thiên đạo thánh nhân lại chi cùng thiên địa tương hợp hồng mông tử khí. Hoàn toàn chính xác cũng là Hồng Quân lão tổ kiềm chế thủ đoạn. Nói cách khác, Hồng Quân lão tổ có thể một câu quyết định, Thông Thiên đạo nhân sinh tử, mệnh ta do ta không do trời. Cái này là Thông Thiên giáo chủ nội tâm đản sinh một cái ý niệm trong đầu. Hắn thần sắc trịnh trọng nhìn xem Tô Thanh. Tô Thanh tự nhiên tin tưởng, Thông Thiên đạo nhân đã triệt để tin tưởng. Hồng mông tử khí có vấn đề. Hồng mông tử khí chính là Hồng Quân lão tổ thủ đoạn, làm ta đem hồng mông tử khí tiêu diệt thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn tới Hồng Quân lão tổ giáng lâm. Cho nên lần này giao dịch, ta nghĩ lấy được trước thứ mà ta cần. Nói, Tô Thanh cũng là tính toán của mình triệt để nói ra. Hắn xuất hiện ở đây, chính là muốn có được một luồng bàn cổ nguyên thần lạc ấn. Lĩnh hội một phen, tại Nguyên Thủy Thiên Ma Vương trên người, Trang Chu tìm kiếm được thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ nguyên thần lạc ấn. Thái cực đạo nhân dung hợp luyện hóa thái cực đồ, thu hoạch được Thái Thượng Lão Quân bàn cổ nguyên thần lạc ấn. Nếu như bây giờ có thể thu hoạch được bàn cổ thông thiên thánh nhân bàn cổ nguyên thần lạc ấn, Tô Thanh liền có thể hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Thập nhị tổ vu diễn sinh ra bàn cổ nhục thân, cùng tam thanh nguyên thần lạc ấn dung hợp bàn cổ nguyên thần kết hợp, mới là hoàn chỉnh bàn cổ truyền thừa. Lại thêm Tô Thanh từ tổ thần điện bên trong đạt được một nửa Bất Chu Sơn, cùng phiên thiên ấn dung hợp hoàn chỉnh bàn cổ sống lưng. Một ngày Tô Thanh diễn hóa ra thiên cương bàn cổ hóa thân, sẽ trước nay chưa từng có khủng bố. Đối với thần thông, trá, trưởng khống, cũng là đạt tới một loại phi thường khủng bố trình độ. Đồng thời, Tô Thanh bản tôn thực lực, lại bởi vì thiên cương hóa thân tăng cường, coi như dung hợp bàn cổ sống lưng về sau bàn cổ chân thân, không thể diễn sinh ra ba khu hỗn độn hải sức chiến đấu, chí ít cũng có thể nắm giữ hai chỗ hỗn độn hải viên mãn cảnh giới. Lại thêm ngũ hành, thái cực, tạo hóa thanh liên cùng với bản tôn chính mình ngưng kết ra hỗn độn hải. Đến lúc đó, Tô Thanh liền có thể nắm giữ 6 nơi hỗn độn hải cực hạn chiến lực. Cho dù là Hồng Quân lão tổ biên chức thiên võng thành công, cũng chỉ là nắm giữ 7 chỗ hỗn độn hải mà thôi. Lại thêm Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, ăn mòn Thương Thiên lực lượng. Tại Hồng Hoang bên trong, hắn liền có chân chính quyền nói chuyện. Đến lúc đó, liền xem như Hồng Quân lão tổ tự mình giáng lâm, cũng không có thể làm gì hắn. Qua trong giây lát, Tô Thanh não hải bên trong hiện lên vô tận suy nghĩ. Thông Thiên giáo chủ không chần chờ, đem bàn cổ thông thiên nguyên thần lạc ấn lấy ra. Hai người một phen trò chuyện, theo sau Tô Thanh trực tiếp tiến nhập hỗn độn bên trong. Thời gian trôi qua, theo hỗn độn bên trong huyền diệu chi môn biến mất, mênh mông đại hỗn độn lại lần trở nên bình tĩnh. Nhất sử xa xôi trong góc, Tô Thanh bản tôn hiển hóa, tế ra đi qua thuế biến về sau chu tiên kiếm trận, thủ hộ tứ phương, thái cực đạo nhân thủ hộ ở một bên, Tô Thanh cùng ngũ hành đạo nhân thì là tiến vào bên trong. Thời gian trôi qua, rầm rầm, từng đợt sóng biển đập bãi cát thanh âm không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, dùng chu tiên kiếm trận làm trung tâm, hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy, bao trùm mênh mông hỗn độn bên trong, bốn phương tám hướng, không cách nào tưởng tượng khổng lồ hỗn độn khí lưu, đều hướng phía Tô Thanh vị trí chen chúc mà tới. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy không ngừng kéo dài, trong thời gian cực ngắn, đã lan tràn mấy ngàn vạn dặm, thậm chí còn tải vô hạn khuếch trương xuống dưới. Tiền nhiệm Tô Thanh chi địa, lúc này chỉ còn lại một đóa nở rộ tam thập lục phẩm thanh liên. Không cần nói là bàn cổ sống lưng, còn là thập nhị tổ vu đều tại tạo hóa thanh liên phía trên hiển hóa ra ngoài. Nước tử mẫu hà bên trong sinh mệnh lực lượng, cùng Bất Chu Sơn tiếp xúc, bàn cổ sống lưng sinh ra một loại khủng bố khôi phục. Âm âm, trong nháy mắt, đem mấy ngàn vạn dặm bên trong hỗn độn chi khí toàn bộ thôn phệ luyện hóa, một loại khủng bố đến cực hạn khôi phục. Ngay tại bắt đầu, gần như đồng thời, thập nhị tổ vu hóa thân, nhào nhào dấn thân vào tổ vu bên trong. Hồng Hoang tam đại tuyệt trận một trong Đô Thiên Thần Sát đại trận, tại hỗn độn bên trong hiển hóa ra chân chính uy năng. Đô Thiên Thần Sát đại trận diễn hóa ra bàn cổ chân thân, làm bàn cổ chân thân xuất hiện trong nháy mắt, cùng đã dần dần khôi phục Bất Chu Sơn sinh ra cộng minh. Bây giờ bàn cổ chân thân là Tô Thanh thiên cương hóa thân, Tô Thanh ý niệm tùy tiện nhập chủ bàn cổ chân thân, tại nguyên thần của hắn có thể ảnh hưởng dưới, bàn cổ chân thân đi hướng khôi phục Bất Chu Sơn. Thân ảnh dần dần cùng Bất Chu Sơn trùng điệp. Hai người đã bắt đầu dung hợp. Nháy mắt, khủng bố dị tượng xuất hiện. Bất Chu Sơn không ngừng bành trướng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. 1 vạn trượng, 5 vạn trượng, 10 vạn trượng. Cuối cùng vậy mà hóa thành một tôn ước vạn trượng khủng bố chân thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục